Chương 352, kịch bản máy xay bột. Bạch Kiêu một câu cướp bóc nhân thủ, làm cho cả bầu trời sân thi đấu đều lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Tiếp theo chính là trả thù tựa như sôi rào tiếng người. Cướp bóc nhân khẩu, có ý tứ gì? Hắn nhớ cướp bóc nơi nào nhân khẩu, trò chơi này có loại này cách chơi sao? Vấn đề giống như trước, đã ở hậu trường bạo phát đi ra, khống chế kịch bản lão sư lại một lần nữa bắt rơi mất một nắm lớn tóc, trong đôi mắt tơ máu đơn giản muốn giữ tận tỏa ra. Bạch Kiêu đến cùng muốn làm gì? Một cái tỉnh táo thanh âm tại hắn hậu truyện đến, phụ cận bắt nô lệ đến phong phú người của thủ đô khẩu A, ý nghĩ đơn giản thô bạo, nhưng hiển nhiên hành chi hữu hiệu. Lúc trước Lục Hạo buộc mấy chục vạn người định cư trong bãi Tha Ma, bản chất cũng là dùng hành chính lực lượng cướp bóc nhân khẩu. Ta không phải thật đang hỏi ý nghĩ của hắn. Rụng tóc lão sư đã trải qua tức giận sắp thổ huyết, cái này kịch bản tiếp dây bên trong nào có cái gì nhân khẩu để hắn cướp bóc. Sau thanh âm kia y nguyên tỉnh táo, dựa theo người viết sử lại, Bạch Sơn chi chiến trước sau, phụ cận mặc dù không có đại quy mô nhân loại khu quần cư, nhưng rải rác phân bố thôn xóm, tổng nhân khẩu cũng tiếp cận 10 vạn. Lại thêm mới vào biên quận cùng nam quận người khai hoang, ta cũng không hỏi ngươi lịch sử thường thức, ta là hỏi ngươi hiện tại muốn từ chỗ đó biến ra những cái kia trên sử sách nhân khẩu cung cấp hắn đi cướp bóc. Một cái khảo thí sân khấu có thế phơi bày sinh vật tổng số là có cực hạn, hiện tại sớm đã bị mấy cái kia ưa thích xé kịch bản tiểu hỗn đảng chống không chịu nổi gánh nặng. Xà Hình Quang muốn người, Bạch Dạ Thành muốn người, thậm chí Thánh Nguyên hậu trường cũng phải người, ta đi chỗ nào lại biến ra nhiều người như vậy khẩu cho hắn cướp bóc. Chân nhân ra sân a, một cái kim tuệ cấp chân nhân diễn viên ít nhất có thể khống chế mấy ngàn cái sân khấu nhân ngẫu, nào còn có nhiều như vậy chân nhân. Hậu trường vai quần chúng có một cái đều mệt mỏi thổ huyết hôn mê bất tỉnh, ngươi còn muốn thế nào? Sách, mới mệt ngã một cái liền phàn nàn, các ngươi đến cùng có hay không sói văn hóa a? Khó trách tiền làm thêm giờ đều nhiều hơn năm không tăng. Nguyên thi ta mẹ nó liều mạng với ngươi, lão đại tuyệt đối không nên, ngươi đánh không lại nàng, đừng cản ta hôm nay cho dù chết cũng phải đứng đấy chết. Ngươi chết, còn dư lại việc còn không phải chúng ta làm. Ngươi cũng vì chúng ta suy tính một chút a, chúng ta còn chưa kết hôn, còn muốn bảo trụ tóc a. Các ngươi đám này thằng ranh con đều chết cho ta. Ngay tại điên cuồng rụng tóc tổng biên kịch cùng điên cuồng mò cá xem xét bản thảo người cùng điên cuồng hộ phát biên kịch đoàn đội nhóm bắt đầu quyết tử đấu tranh thời điểm, sân kiểm tra bên trong, Bạch Kiêu cùng Thanh Nguyệt lần nữa cho hậu trường nhân viên lấy một kích trí mạng. Bạch Dạ Thành, nước ngọt ngõ hẻm, Thanh Nguyệt đang dọn dẹp mục tiêu thứ nhất thời điểm liền gặp phải phiền toái. Ha ha ha ha, chỉ bằng mấy người các ngươi cặn bã cũng muốn ám sát ta? Lục Hạo thực sự là trong quân không người nào sao? Một vị tóc vàng ngông cuồng lão phụ nhân chân đạp lôi vân lơ lửng ở rộng rãi tiểu viện giữa không trung, hai tay đều cầm một đoàn thiểm điện, quang mang lượn lờ, chiếu sáng nửa bên bầu trời đêm. Một bên khác, Lục Nguyên Giả đám người đều râu tóc cong lên, khuôn mặt cháy đen, Cao Viễn càng là tại góc tường cuộn thành một đoàn, phản phất bị nướng chín ngũ hoa. Chỉ có Tả Thanh Tuệ tình huống tốt nhất, nhưng cũng là tay chân bủn rủn, quỳ ngồi ở trên mặt đất đứng không dậy nổi. Duy nhất có thể cùng lão phụ nhân chính diện chống đỡ chỉ còn lại có Thanh Nguyệt, thiếu nữ y nguyên duy trì lấy ma đạo công chúa vốn có không màng danh lợi, nhưng hiển nhiên so với trong kế hoạch hời hợt kia ám sát, nàng lúc này đã trải qua lâm vào khốn cảnh. Đây là, chuyện gì xảy ra? Mê ly vực bên trong, Lục phát ra bất khả tư nghị nghi vấn. Trong tư liệu, cái này ở tại nước ngọt ngõ hẻm lão phụ nhân, chỉ là một dựa vào tiên tổ bóng mát, mới được hưởng sức ảnh hưởng nhất định thánh nguyên quý tộc, nhưng người chẳng những không có ma năng thích ứng, hậu thế bên trong cũng không có thể chịu được dùng một chút nhân tài, thậm chí bởi vì liên tục mấy đời người buôn bán không khá mà có gia đạo sa sút chi thế. Tại cuộc chiến tranh giành độc lập trước kia, bà lão này còn miễn cưỡng xem như Tây Đại Lục quý báu, nhưng ở cuộc chiến tranh giành độc lập quyết định chiến dịch về sau, nàng cùng gia tộc của nàng đều rõ ràng địa đi vào vực sâu biên giới. Chân thực trong lịch sử, nàng vốn có một lần cuối cùng cơ hội lựa chọn xem như Bạch Dạ Thành bên trong Thánh Nguyên tàn dư nhân vật đại biểu, chủ động đầu nhập vào Lục Hạo, đổi đối phương một cái rộng thùng thình xử trí. Lấy lúc ấy bá giả Lục Hạo khí độ, chưa chắc sẽ khó xử nàng. Có thế nàng hết lần này tới lần khác tuyển một con đường khác, bị một đám không biết sống chết Thánh Nguyên dư nghiệt giật dây làm sao cùng bè lũ ngoan cố, sau đó không ra ngoài dự liệu bị Lục Hạo gió thu quét lá vàng, trực tiếp đóng gói nhét vào trong thuyền nhỏ đưa về Đông Đại Lục. Thanh Nguyệt lựa chọn người một nhà này cũng là nhìn trúng chân thực trong lịch sử, nàng là Bạch Dạ Thành bên trong đức không xứng vị nhân vật số một, ám sát dễ dàng, hiệu quả lại rõ rệt, là so sánh giá cả cao nhất tuyển hạng. Ai ngờ vừa khai chiến liền phát hiện lão phụ nhân kia đơn giản lôi thần hạ phàm, gặp mặt chính là một đạo cuồng lôi đem Cao Viễn bổ đến kinh ngạc. Về sau Lục Nguyên Giả, Công Văn chờ lần lượt ngã xuống, chỉ còn lại có Thanh Nguyệt một người còn có thể tự vệ. Tạm thời bất luận Thanh Nguyệt còn có hay không lật bàn cơ hội, vẻn vẹn là cái này mở màn cũng làm người ta tam quan lật đổ. Biên kịch là mẹ nó tăng ca thêm điên rồi sao? Đem lão thái bà người sát theo cái nào đó Thánh Nguyên mảnh nam làm ngược rồi. Còn là nói xem như xem xét bản thảo người nguyên thi mới là lớn nhất phản đồ. Nàng từ vừa mới bắt đầu không có ý định đem thắng lợi giao cho Thanh Nguyệt tổ a, nàng kỳ thật cùng Trịnh Lực Minh mới là thông đồng tốt lắm đi. Trên sân chỉ có Thanh Nguyệt trong lòng đối với chân tướng có chút hiểu được, nhìn lấy lão trong tay phụ nhân chói mắt lôi quang, bất đắc dĩ nói ra, ngươi đánh như vậy, hậu trường áp lực rất lớn nha. Lão phụ nhân trong ánh mắt đều lóe lên lôi đình, tiếu dung càng trở nên dữ tợn đáng sợ, có quan hệ gì với ta, hôm nay ta chính là muốn cùng ngươi quyết nhất tử chiến, ngươi đây là liền cơ bản kịch bản lời kịch cũng không để ý a, tốt a, đi qua nhiều năm như vậy ngươi ngoài miệng không nói, vụng trộm lại đối với ta chiếu cố có gia, ta liền bồi ngươi chơi tiếp tục đi. Lão phụ nhân giận tím mặt, ngươi đây không phải cũng không có niệm lời kịch sao, hơn nữa ai chiếu cố ngươi. Sau một khắc, một trận đại chiến kinh thiên động địa ngay tại Bạch Dạ Thành ầm vang dẫn bạo, hai cái cường đại cá thể va chạm, thậm chí để cả tòa thành trì cũng vì đó rung rẩy. Mà cùng lúc đó, Bạch Kiêu cũng lấy hiệu suất kinh người đang thu thập Bạch Sơn chung quanh nô lệ, không đúng, nhân khẩu báo. Sách lịch sử bên trong đối với này hơi có ghi chép, nhưng số liệu nguyên lại là 1800 năm trước cái kia hữu hóa sa đọa thánh nguyên thực dân chính phủ làm nhân khẩu tổng điều tra, đáng tin phi thường khả nghi. Hơn nữa cái này dù sao cũng là một trương hư cấu hóa địa đồ, là từ biên kịch đoàn đội nhóm lăng không bịa đặt cảnh, cũng không phải thật xuyên việt về đến 1800 năm trước đi kinh lịch chân thực lịch sử, cho nên nhân khẩu phân bố hơi có sai lầm cũng là bình thường. Bạch Kiêu nhất định phải tự mình quan sát, lại thân thủ bắt giữ. Hắn lấy ma năng khu động, bay lượn tại mấy ngàn thước không trung, ánh mắt lợi hại quét mắt đại địa, trong vòng phương viên mấy trăm dặm hết thảy thu hết vào mắt, cái kia hơn xa chim ưng ánh mắt, thậm chí có thể tại ban đêm khóa chặt đến trên thảo nguyên múa may theo gió cỏ khô. Nói cách khác, khi hắn đằng không mà lên thời điểm, phía sau đài các lão sư liền muốn đem hắn trong tầm mắt tất cả khu vực toàn bộ bố trí, từ cỏ cây trùng cá đến lẻ tẻ ở lại thôn dân, tất cả đều muốn bày biện ra hiện thực không khác chút nào. Mà đây đối với phía sau đài các lão sư mà nói, không khác sấm sét giữa trời quang. Đảm nhiệm tổng biên kịch thâm niên đạo sư, thậm chí buông xuống cùng nguyên thi cùng không nên thân cấp dưới đấu tranh, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt phát ra tới hoàn toàn mới sân khấu nhu cầu. Mà đứng tại hắn bên cạnh đảm nhiệm phó chức đạo sư là trừng to mắt, trung giọng nói ra, muốn lập tức tạo ra mấy vạn người sống, đó căn bản không thể nào làm được a. Tổng biên kịch cả giận nói, vậy chẳng lẽ muốn để hiện trường người xem nhìn hoàn toàn trống trải bình nguyên sao? Sách lịch sử bên trên thế nhưng là viết Bạch Sơn xung quanh chí ít phân bố mấy vạn người a. Phụ tá phản bác, vậy cũng là gặp quỷ thánh nguyên thực dân chính phủ thống kê kết quả đi, chúng ta coi như đó là thả không được sao? Lợi dụng cái này cơ hội thật tốt nói cho tất cả mọi người, chân thực trong lịch sử, Bạch Nguyên xung quanh 500 dặm tất cả đều là khu không người. Tổng biên kịch trầm ngâm một chút, sờ lên bản thân cái kia trở nên càng thêm rộng lớn cái trán sáng bóng, giống như có thể thực hiện. Nói còn chưa dứt lời, liền nghe hậu truyện đến gầm thét, ngươi là muốn chúng ta Hồng Sơn học viện tại vạn chúng chú một phía dưới công nhiên bẻ công lịch sử sao? Tổng biên kịch lúc ấy chính là một cái giật mình, vội vàng chuyển, cúi đầu, xin lỗi, một mạch mà thành, nói chủ nhiệm, người tới chính là khẩn cấp đến đây tiếp viện nghị hội bí thư trưởng nói, vị đại tông sư này đồ tiếng hậu trường liền tản ra khí thế uy áp kinh người, để cái kia tiểu thân thể thình lình bày biện ra như người khổng lồ khí chất, đừng lãng phí thời gian hàng huyên, tranh thủ thời gian tạo ra hình chiếu. Mới Long Chi Lệ đã vào vị trí của mình, chí ít ma năng cung cấp bên trên không thành vấn đề, nhưng mà lần này lưu loát mà quả quyết mệnh lệnh, lại làm cho phía sau đài nhân viên công tác không khỏi nói thầm, nhà các ngươi Long Chi Lệ có thể ngồi lên đến chính mình động sao, bây giờ là khống chế viên thiếu được không, vừa mới có người hôn mê thổ huyết, ngươi là muốn cho nơi này lại giảm quân số hay sao? Tiếng lẩm bẩm phi thường rất nhỏ, nhưng nói lại giật giật cái kia thật nhỏ lỗ tai, đáp lại nói, nhân thủ thiếu đích xác là một vấn đề, cho nên ta đã trải qua xin bắt đầu dùng cuối cùng phương án dự bị. Câu nói này lại là làm cho cả phía sau đài người đều khiếp sợ không thôi. Cái gọi là cuối cùng phương án dự bị, trên thực tế căn bản không phải một cái thành văn phương án, chỉ là đang sửa đổi khảo nghiệm cuối năm phương án lúc, có người đưa ra nếu là lâm thời khuếch trương trong địa đồ xuất hiện siêu gánh vác huống, lại vô luận như thế nào sói phúc báo đều khó mà gánh chịu, muốn xử trí như thế nào. Lúc ấy mọi người thảo luận thật lâu, chung quy không có khả năng vượt qua lý luận cực hạn, lăng không biến ra nhân thủ. Liền có một cái dị thường kế hoạch to gan, lâm thời thu thập người tình nguyện. Tại khảo thí trong lúc đó, không có gì bất ngờ xảy ra, Hồng Sơn Thành biết tụ tập thiên hạ ma đạo tinh anh, có thể dùng tài nguyên nhân lực phải nói là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chỉ cần lấy lương cao thành mời, những người này lập tức liền có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Vấn đề duy nhất là phong hiểm, để không có đi qua nghiêm ngặt khảo hạch ngoại nhân tham dự vào loại này kín đáo trong đại điển đến, vạn nhất tư xảy ra chuyện gì, hậu quả không tưởng tượng nổi. Đại nhân ngươi là nghiêm túc, cái kia phương án phong hiểm tương đối lớn, không phải vạn bất đắc dĩ không thể bắt đầu dùng a. Vậy các ngươi cảm thấy bây giờ huống không gọi được vạn bất đắc dĩ, các ngươi vẫn còn dư lực. Đám người đối mặt nói nghi vấn, nhao nhao sờ lên đỉnh đầu mép tóc dây, không phản bác được. Nói thở dài nói, viện trưởng đã trải qua phê chuẩn, lần này dù sao cũng là chúng ta chuẩn bị không đủ, lại mù quáng khuếch trương, cũng nên ăn giáo huấn. Cái kia, tổng biên kịch trầm ngâm một chút, Trịnh Trọng Kỳ sự đối với nói cúi người chào nói tạ, vậy liền thực sự vô cùng cảm kích. Về sau, hắn ngẩng đầu, trên trán quang mang cũng giống như càng thêm lập lòe chói mắt, lập tức dựa theo phương án một lần nữa bố trí nhân thủ, quân dự bị cùng người tình nguyện gia nhập về sau, toàn bộ pha trộn phân đến từng cái chấp hành tổ, vô luận như thế nào cũng phải bảo đảm khảo thí sân khấu vận chuyển bình thường. Theo thoại âm rơi xuống, phía sau đài nhân viên công tác lập tức chia ra vận chuyển lại, dựa theo phương án đi triệu tập nhân thủ, khẩn cấp sắp xếp từng cái đội tổ bên trong. Mà trong hỗn loạn, hậu trường không đảng, đảng, khu nghỉ ngơi, một cái hôn mê bất tỉnh tuổi trẻ đạo sư, bỗng nhiên mở mắt, Bông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50, 60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.